nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 84, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 26. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sâu đơ tranh, ngay tại sau khi Từ Thụy Khanh gật đầu tỏ vẻ chính mình không sợ. Vậy ngươi lột sạch da rắn ra, xào rắn cho ta ăn, được không? Thời điểm Phồn Tinh đã bắt đầu đi hố người rồi, thì mỗi một lời nói phát ra từ miệng cô đều đặc biệt lưu loát. Phảng phất như đã tự luyện ở trong lòng không biết bao nhiêu lần. Mỗi câu nói ra đều đặc biệt hố người đến bất ngờ. Tươi cười tức khắc cứng đờ ở trên mặt, trong lòng tể tướng đại nhân tương lai bây giờ chắc hẳn là đang chạy vô số hàng chữ MMP. Ta, hi hi, ta biết mà, ngươi sợ hãi, còn không chịu thừa nhận, vô cùng thích xem bộ dáng của tiểu hoa hoa, rõ ràng đang sợ hãi nhưng lại không chịu thừa nhận, hắn còn tưởng rằng cô ngốc lắm chứ. Kỳ thật cô mới không ngốc đâu. Cô còn biết hố người cơ mà. Mặt kiêu ngạo, JPG, siêu thần hào, MMP, ngươi còn biết hố người. Lại còn dám đi hố chiến thần đại nhân của ta nữa chứ. Đến tột cùng là có cái gì đáng để kiêu ngạo vậy hả? Sốc bàn, Từ Thụy Khanh đúng thật là một chàng trai thê thảm nhất trần đời mà. Chờ đến khi Phồn Tinh lột sạch sẽ ra rắn. Chỉ còn lại một con rắn trắng bóng thì hắn lại phải tự mình xuống bếp nấu ăn. Quân tử tuy rằng phải xa nhà bếp, nhưng Mộc Lão Tam cũng không ngu ngốc đến mức đi làm cái việc nuông chiều con rể tương lai như vậy. Dù sao thì khuê nữ nhà ông cũng là một đứa ngốc. Ngay cả việc chiên bánh bột dễ dàng nhất còn để bị cháy. Nên đương nhiên phải bồi dưỡng để Từ Thụy Khanh xuống bếp rồi. Ông bà ta đã từng nói rồi, một nắm gạo ân, một gánh gạo thù, gốc là Sơn Mi En, Đô Mi Châu, là một thành ngữ ti kiêu. Ý nói nếu như một ai đó gặp nạn, bạn giúp đỡ người đó một chút thì họ sẽ biết ơn bạn. Nhưng nếu bạn giúp đỡ người đó quá nhiều, thì họ sẽ trở nên phụ thuộc vào bạn, và một khi bạn ngừng giúp đỡ người đó sẽ oán hận lại bạn. Ông rất nguyện ý nuôi thêm một thằng con rể. Cũng nguyện ý dùng nhiều tiền để cung cho hắn khoa khảo là không sai. Nhưng mà ông cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi không dưng đi nuôi thêm một lão tổ tông trong nhà. Càng không cho Từ Thụy Khanh làm việc, càng cung phụng hắn, về sau khả năng hắn trở mặt sẽ càng lớn. Cho nên, cho hắn xuống bếp đi. Phồn Tinh ngồi ở bên bệ bếp nhóm lửa. Từ Thụy Khanh xào rau. Sau khi tiểu cô nương lấy tay cầm que cơi lửa. Tay liền dơ hề hề, lại thèm ăn đồ ăn vặt, nên Từ Thụy Khanh lúc này đành phải bất đắc dĩ mà đi đút kẹo cho cô. Ngón tay lột kẹo, nhét thẳng vào trong miệng tiểu cô nương, thình lình đụng phải đôi môi mềm mại âm ấm. Hắn theo bản năng mà giật mình một cái, vành tai đỏ ửng, tiểu hoa hoa, lại thẹn thùng rồi, hắn thật dễ thẹn thùng nha. Siêu thần hào vừa nghe lão đại lời này. Cảm thấy trong đó nồng đậm ác ý, phảng phất như nghe thấy một lão dê xồm đang lầu bà lầu bầu. Cái tiểu nương tử này thật dễ dàng thẹn thùng nha, làm ta đều nhịn không được mà muốn đi đùa giỡn cô nhiều hơn một chút. Rõ ràng mới ở thế giới trước, cô vẫn chỉ là một tiểu loli có giá trị vũ lực mắc cao mà thôi. Cho dù cuối cùng có hố ngụy tử chắc cùng thích thịnh đến trở mình không nổi đi chăng nữa. Thì đó cũng là có văn nhân nho đằng sau làm quân sư. Nào giống như bây giờ, cô chỉ có một thân một mình cũng có thể bắt đầu đào hố. Chẳng qua là thêm một điểm chỉ số thông minh mà thôi. Cũng có thể tự trở thành một cái bánh trôi nhân mè đen thứ thiệt. Siêu thần hào bắt đầu luống cuống, đảo mắt đã hết năm, Từ Thụy Khanh bắt đầu phải đi khoa khảo. Lão đại cẩn thận nghĩ lại kết quả khảo thí của mình lúc trước. Khảo thí rất khó nha, lần đầu tiên cô đi khảo thí cũng chỉ được có 38 điểm mà thôi. Vì thế liền quyết định tự mình đưa Từ Thụy Khanh đi đến trường thi. Sau đó cổ vũ cho hắn, trong nhà Mộc Lão Tam dù sao có xe bò, muốn đi đưa thì cứ đi đi đưa thôi. Thuận tiện còn có thể ở trong thành mua một chút đồ ăn vặt cho khuê nữ nhà mình nữa. Nhưng mà đối với những gia đình nhà quê khác mà nói. Xe bò chính là một vật hiếm lạ, không phải mỗi nhà đều có thể mua nổi, nên thông thường đều phải đưa ra vài đồng, nhờ người hỗ trợ một đoạn đường. Từ gia không có, cho nên cả đoàn người chỉ có thể xách bao lớn bao nhỏ đứng ở ven đường chờ. Thình lình thấy từ xa có chiếc xe bò đang tiến lại gần. Liền lập tức vẫy vẫy tay, trước mắt trời vẫn còn chưa sáng hẳn, chờ khi xe bò đến gần mới phát hiện, xe là của Mộc Lão Tam, mà ngồi bên trên chính là Từ Thụy Khanh cùng Phồn Tinh. Mộc Lão Tam, dừng xe một chút, từ gia có hai người đọc sách cũng muốn đi khảo tú tài. Hơn nữa Từ Tử Hàm cùng Từ Duệ ngày thường ở nhà đều biểu hiện bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực. Tự tin 10 phần, điều này cũng khiến cho Từ Lão Hán cùng Tần Thị đều đồng dạng cảm thấy ưu việt 10 phần. Cảm thấy nhà mình có hai người đỗ tú tài khẳng định đã là chuyện ván đóng thành thuyền. Đến lúc đó tất cả mọi người trong thôn chắc chắn đều sẽ muốn bám lấy bọn họ. Ngồi xe bò của nhà ngươi thì đã sao nào? Đó chính là do chúng ta để mắt đến ngươi nha. Kết quả Mộc Lão Tam còn chưa kịp nói chuyện, mấy người từ gia đều trực tiếp bị Phồn Tinh cự tuyệt. Cự tuyệt thẳng thừng, siêu thần hào, ta cho rằng, mỗi cái thế giới thêm một điểm chỉ số thông minh, thì cho dù thêm đến cuối cùng đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một đứa ngốc mà thôi. Chính là Luân gia cũng không nghĩ tới, mới chỉ cho cô một điểm chỉ số thông minh, đã có thể khiến cô trở nên khủng bố như vậy rồi. A, tự mình hại chết chiến thần đại nhân nhà mình rồi làm sao giờ? Tấu chương xong, cách chương.